Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 479, trời sinh thần thánh. Uy nghiêm như thần nam tử trung niên thoải mái cười to. Mở miệng ở giữa hào quang năm màu dâng lên, dường như thần quang đồng dạng, giây lát chợt kịp phản ứng, thu lại mặt cười, nghiêm mặt nói. Phu nhân cùng thiếu chủ đều bình an a. Mỹ phụ kia run lên, cúi đầu xuống trần chờ nói, phu nhân bình an vô sự, về phần thiếu chủ, ngài còn chính mình đi xem đi. Làm cái quỷ gì? Trung niên đại hán lông mày ngưng tụ, mở ra chân to, liền trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ, trực tiếp tiến vào đại điện bên trong. Chỉ gặp một chương giường cột chạm trổ trên giường ngà, một cái thần sắc tiều tụy tuyệt mỹ nữ tử ngủ say. Hô hấp đều đặn, nhìn lên tới vẻn vẹn chỉ là có chút mệt nhọc quá độ. Cũng không lo ngại, hắn gật gật đầu, hơi yên lòng một chút, tiếp lấy đem ánh mắt xê dịch về bên cạnh một cái nôi trên giường nhỏ. Lập tức đem miệng há đại thành một cái o hình. Nghẹn họng nhìn chân chối, một cái ngũ thải khổng tước trứng bên trên, lại ngạc nhiên dùng 5 loại màu sắc khác nhau quang văn. Bện ra 5 chữ trời sinh đại ma thần. Cái này mẹ nó, trung niên đại hán sắc mặt phi biến, mắt lộ ra hồ nghi, nâng lên một cái bỏ cánh cam phát ra thần quang ngón tay liền muốn hướng trứng chữ đâm tới. Ngươi làm cái gì? Cô gái trên giường đột nhiên tỉnh lại, vừa mới bắt gặp một màn này, lập tức rít gào lên, chợt một trận gió giống như bò lên đến liền đem trứng trực tiếp ôm vào trong ngực. Mắt phượng giống như băng đao đồng dạng khoét hướng nam tử. Quát, Khổng Vân Trường ngươi muốn mưu sát thân tử. Phu nhân ngươi hiểu lầm, ta làm sao biết, rảo biện, ta rõ ràng đều thấy được. Ngươi chính là cho ta 1000 cái lá gan ta cũng không dám a. Ta chỉ là muốn sờ sờ chúng ta hài tử mà thôi. Nam tử trung niên nhanh khóc lên, nghĩ như thế nào đều rất hủy khuất. Mỹ mạo nữ tử hừ lạnh, không được, ngươi không nhẹ không nặng vạn nhất thương tổn tới hài nhi làm sao bây giờ? Về sau không cho phép ngươi tới gần hài nhi trong vòng một trượng. Vậy ngươi để cho ta nhìn xem mấy cái kia chữ, rất cổ quái a, chẳng lẽ tà ma chuyển thế? Rốt cục nói đến chính đề đi lên, mà lấy hắn thiên thần tu vi, kiến thức rộng rãi phía dưới, cũng cảm thấy kia chứng bên trên mấy chữ cực kỳ quỷ dị. Có thể xưng chưa từng nghe thấy, ngươi có biết nói chuyện hay không? Có biết nói chuyện hay không? Cái gì gọi là yêu tà túy chuyển thế? Mỹ mạo nữ tử bao che đem trứng ôm vào trong ngực. Mắt lạnh lẽo trách mắng. Rõ ràng là dị tượng nương theo. Trời sinh thần thánh. Con ta tương lai hẳn là vô thượng trí tôn. Tốt, tốt, tốt. Phu nhân nói đến đúng. Là trời sinh thần thánh. Nam tử trung niên cười làm lành. Sau đó nhỏ thầm nghĩ. Ta nhìn còn là thỉnh thần chủ quá đến xem. Vạn nhất có. Nữ tử đôi mắt đẹp chừng một cái, nam tử lập tức đổi giọng, nói, ta là nói vạn nhất có vấn đề gì, có thần chủ tại cũng có thể sớm một chút phát hiện, sớm một chút giải quyết không phải. Nữ tử nghe vậy suy tư một lát, cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu nói, vậy ngươi đi thỉnh thần chủ đi, nói xong, ai cũng không cho nói con trai ta là tà ma. Mẫu thân bao che thiên tính lúc này bộc phát không thể nghi ngờ. Cho dù là khổng tước tộc chí cao vô thượng khổng tước thần chủ, cũng dám mở miệng mạo phạm. Nam tử trung niên liên tục gật đầu. Chỉ cầu vị này cô nãi nãi đừng có lại nói lung tung. Sau đó xoay người đi đỉnh núi Thánh Cung mời tộc chủ. Mà lúc này, thần hồn ẩn núp tại khổng tước ấu trứng bên trong Tần Trường Phong. Mới yên lòng, có dạng này một vị cường thế bao che khuyết điểm mẫu thân tại. Hắn bình an vượt qua ấu niên kỳ, hẳn là không có vấn đề gì. Hắn hiện tại thân thể trạng thái rất quỷ dị, Mặc dù vừa mới xuất sinh, nhưng lại giống một tài ấu chim, mà không phải lòng đỏ trứng. Về phần đem hết khả năng dùng 5 ấn kiếp lực tại vỏ trứng bên trên lạc ấn mấy cái kia chữ, chính là vì cho mình tích lũy tiền vốn, lộ ra không giống bình thường, tăng lên chính mình tại khổng tước tộc địa vị. Phải biết a, tại dạng này mênh mông vô song thần ma thế giới bên trong, những cái kia nghiêu bức thiếu niên thiên kiêu, hoặc là trùng đồng, hoặc là trời sinh chí tôn cốt, hoặc là tay cầm ngưng huyết mà sinh, hoặc là trời sinh có được bảo thuật đời thứ nhất. Nếu như hắn không xuất hiện ở sinh thời điểm làm điểm dị tượng đi ra, thật đúng là không có ý tứ nói mình nghiêu bức, mà làm như vậy trực tiếp nhất chỗ tốt, chính là tương lai có thể trở thành khổng tước tộc trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Cần công pháp gì bảo liệu, chỉ cần một câu liền tự nhiên có người đưa tới, chỗ nào còn giống thế giới khác đồng dạng, muốn chính hắn liều sống liều chết đi thu thập. Đương nhiên, so ra mà nói, thế giới này tính nguy hiểm cũng là vô cùng lớn, kinh khủng nhân vật tầng tầng lớp lớp, tùy tiện gặp gỡ một cái cũng có thể một lời không hợp liền bị ăn. Liền cái này chủ não còn đưa hắn một cái thống nhất hạ giới bát vực nhiệm vụ. Vậy đơn giản là muốn mạng. Trong nguyên tác, Thạch Hạo ở trên dưới lưỡng giới thông đạo đoạn tuyệt sau làm được. Nhưng người ta kia là khí vận nhân vật chính. Tần Trường Phong xem chừng, chính mình nếu là sơ ý một chút, làm phát bực lão quái vật kia, khổng tước thần chủ khả năng đô hộ không được hắn. Nhưng là nhiệm vụ vẫn là muốn hoàn thành, chỉ bất quá chỉ sợ cần hảo hảo mưu đồ một phen. Đang làm Tần Trường Phong suy nghĩ thời khắc, không có nghe được tiếng bước chân, nhưng một cỗ vô cùng hừng hực khí tức bỗng nhiên giáng lâm. Khổng tước tộc chí cao vô thượng thần chủ tới, đó có thể thấy được, nam tử trung niên mặc dù tại phu nhân trước mặt khúm núm, nhưng thực lực bản thân cùng tại khổng tước tộc địa vị đều cực cao, cho nên mới có thể nhanh như vậy mới đến tộc chủ. Khổng tước thần chủ hóa thân cũng là một người trung niên nam tử, mặt như ngọc, chỉ là con mắt rất tang thương cùng thâm thúy. Hắn khí vũ hiên ngang, thần thánh mà uy nghiêm, vờn quanh hỗn độn khí, đồng thời cùng với hào quang năm màu, rõ ràng đứng ở nơi đó, nhưng lại để cho người cảm thấy phảng phất giống như siêu thoát thế giới bên ngoài, không thuộc về nhân gian, chưa từng phát ra thần lực, nhưng lại làm cho tất cả mọi người đều kìm lòng không được nghĩ muốn cúi đầu cùng bái. Trừ hắn ra, còn có mặt khác 5-6 cái trong tộc trưởng lão đại năng nghe được tin tức về sau, cùng nhau chạy tới nhìn hiếm lạ. Trời sinh đại ma thần, khổng tước thần chủ mới gặp kia 5 cái chữ phía dưới, cũng không nhịn được nao nao. Về phần cái khác trưởng lão, sớm đã trừng lớn mắt. Khổng tước thần chủ đem khổng tước trứng đặt tại trên tay, dùng ngón tay nhẹ nhàng tại kia 5 cái ánh sáng chữ bên trên vuốt ve. Giây lát trong mắt đột nhiên thần quang lóe lên, nói, cái này lại là 5 loại khác biệt lực lượng đạo văn chỗ lạc ấn mà thành. Cái gì? Những người còn lại nghe vậy tất cả đều động dung. Nếu như nói 5 cái phổ thông ánh sáng chữ, còn vẻn vẹn chỉ là đồng dạng dị tượng lời nói, như vậy nếu như tạo thành cái này 5 chữ chính là đạo văn liền hoàn toàn khác biệt. Ý vị này khả năng thật là trời sinh liền có lực lượng thần bí. Bất luận cái gì sinh linh, một khi cùng trời sinh bí lực dính líu quan hệ, đều nhất định cực kỳ bất phàm, bởi vì tiên thiên mà thành cho tới bây giờ liền không có kẻ yếu. Bao quát Khổng Vân Trường ở bên trong, trưởng lão các đại năng nhao nhao dùng ngón tay chạm đến, dùng tinh thần niệm lực cảm ứng, phát hiện quả nhiên như khổng tước thần chủ nói, 5 cái ánh sáng chữ phân biệt lấy có 5 loại khác biệt đặc tính bản nguyên lực lượng diễn hóa đạo văn bệnh mà thành, lớn không tầm thường. Cái này 5 loại lực lượng phi thường huyền diệu, có thần thánh mà quang minh, có kỳ quỷ mà thâm thúy. mặc dù đều tương đối mịt mờ mà không đủ mênh mông, nhưng lực lượng cấp độ lại phi thường cao, có thể xưng thần lực. Ta cảm giác cái này năm chữ tựa hồ là một loại nào đó đại đạo chi lý chỗ ngưng kết ấn ký, trong đó khả năng ẩn chứa thần thông. Ta cho rằng càng giống là năm loại không đồng lực lượng bản nguyệt hạt giống, tương lai có thể theo tu luyện ra năm loại tiên thiên thánh lực. Ngoặc kép chấm chấm, mấy cái thấp nhất đều là chân nhất cảnh đại năng. Vây quanh Khổng Tước chứng nhau nhau suy đoán, phát biểu quan điểm của mình. Tân Trường Phong ẩn núp tại chứng nghe được, cũng không nhịn được bội phục không thôi. Không hổ là thiên thần đồng dạng cường giả, vẻn vẹn thông qua năm chữ lưu lại ba động, liền đem năm đạo kiếp ấn thuộc tính đoán cái 8-9 phần 10. Kim, hắc, hôi, bạch, thanh, năm loại nhan sắc, không phải là ta Khổng Tước tộc ngũ sắc thần quang biến dị nào đó thăng hoa. Một cái lão nhân đột nhiên ý nghĩ, khiến cái khác mấy người tất cả giật mình, lần nữa mắt cúi xuống nhìn chăm chú phía dưới, phát hiện thật đúng là cùng hắn nói đồng dạng. Khổng Tước tộc ngũ sắc thần quang, xưa nay là thanh, hoàng, xích, hắc, bạch năm loại. Trước mắt Khổng Tước chứng bên trên năm chữ nhan sắc cùng với có rõ ràng khác nhau, nhưng lại phù hợp Khổng Tước tộc ngũ sắc lực lượng bản chất. Tự nhiên mà vậy cũng làm người ta hướng phương diện này suy nghĩ. Để cho ta nhìn kỹ một chút. Khổng Tước thần chủ trầm ngâm bên trong, một đạo thần niệm trực tiếp xuyên thấu qua ngũ thải vỏ trứng, hướng bên trong quét tới, trong nháy mắt lướt qua vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành toàn thân, bao quát linh hồn. Tần Trường Phong trong lòng không gợn sóng, cũng không lo lắng, bởi vì chủ não nói qua sẽ giúp hắn ẩn tàng linh hồn khí tức, sẽ không bị thế giới này cường giả phát hiện. Nhân vật trong kịch bản cường đại tới đâu, tại chủ thông thiên tháp vĩ lực trước mặt, cũng coi như không được cái gì. Quả nhiên, Khổng Tước thần chủ cũng không có thể phát hiện dị thường. Gật gật đầu, nhìn về hướng lỗ dài mây nói, tạm thời không có phát hiện vấn đề gì. Kẻ này tương lai cho là ta Khổng Tước nhất tộc vô song đời thứ nhất. Ngươi hảo hảo dưỡng dục, đợi hắn hơi lớn một chút, có thể đưa đến ta nơi đó. Từ ta tự thân dạy bảo, đa tạ thần chủ. Nam tử trung niên Khổng Vân Trường hớn hở ra mặt, vội vàng lôi kéo phu nhân đạo tạ. Nếu có thần chủ tự thân dạy bảo, cho dù không thu làm đệ tử, đứa nhỏ này tương lai tại Khổng Tước nhất tộc địa vị cũng đem vô cùng tôn quý. Chỉ cần thể hiện ra cùng trời sinh dị tượng tương xứng tiềm lực, chính là ván đã đóng thuyền Khổng Tước tộc thiếu chủ. Mà Khổng Tước thần chủ hiển nhiên cũng có tầng này ý nghĩ. Đứng tại độ cao của hắn đến xem, trong tộc có thiên kiêu tuấn kiệt sinh ra, tự nhiên là chuyện tốt. Hắn sẽ không keo kiệt tiếc đi dạy bảo bồi dưỡng. Tại cái này cường giả vi tôn thế giới, nhiều khi tộc quần số lượng cũng không phải là trọng yếu nhất. Chân chính trọng yếu là mỗi nhất đại đều ít nhất phải có một cái có thể nâng lên tộc đàn tồn vong, gánh nặng tuyệt đại nhân vật. Duy nhất làm cho người lo lắng là kia năm cái chữ chính là trời sinh đại ma thần. Ma thần nhiều khi cũng không phải điểm tốt gì a. Bất quá lúc này đám người cũng chưa để ở trong lòng. Thế giới này không có cái gì chính cùng tà, ma cùng Phật đối kháng, hết thảy đều bằng thực lực, cho nên ma thần cũng không phải là cái gì cấm kỵ từ ngữ. Theo Khổng Tước thần chủ cùng mấy cái trưởng lão rời đi, liên quan tới Khổng Tước nhất tộc có trời sinh ma thần giáng sinh tin tức, rất nhanh truyền khắp toàn bộ Khổng Tước Thánh Sơn. Tiếp theo tại 3.000 châu từng cái thế lực lớn bên trong lưu truyền ra, thế nhân chấn kinh sau khi, có người tin tưởng một cái tuyệt đại thiên kiêu sắp quật khởi, có người khịt mũi coi thường cho rằng là Khổng Tước tộc đang cố lộng huyền hư. Nhưng vô luận như thế nào, một viên hạt giống đã tại các đại thế lực, nhất là thu môn đồ khắp nơi đại giáo bên trong chôn xuống. Chỉ đợi mười mấy năm về sau, nhìn xem Khổng Tước tộc vị kia trời sinh thần ma sau khi lớn lên, phải chăng danh phù kỳ thực, dưới lúc chắc chắn sẽ có một trận gió nổi mây phun. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.